cháu cũng chuẩn bị nhé. Ngày đầu tiên không cần đẩy nhanh tiến độ. Trước cứ quay vài cảnh đơn. Chụp ảnh tạo hình để cả hai tìm cảm giác. Nếu ok sẽ bấm máy. Kỷ Ly gật đầu. Hiểu rõ. Dứt lời. Ghế lô quán ba chợt vang lên tiếng thẳng thốt kèm âm thanh huýt sáo ám muội. Kỷ Ly ngoảnh đầu. Hai mắt lập tức tỏa sáng khi trông thấy tạo hình của Tần Nhạc. Cách Trương.